cười ta quá đa tình. Chương 61, công tử đang ở trong phòng ngủ luyện chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phương Châu cảm giác nhiều ngày không gặp Tiểu Nguyên Bảo càng lưu manh hơn rồi, quả thực sự là lĩnh hội sâu sắc từ nàng mè nhãng gãi gãi cái ót, thấy hắn mỉm cười nhìn mình thì mặt nóng bừng lên. Nàng che miệng ho khan một tiếng, nói, thực sự là không ngờ tới nha, ta trước đây nhặt được rất nhiều thứ, chỉ có ngươi là đáng tiền nhất, thế mà lại làm hoàng đế luôn rồi. Ta đang mơ sao, vẫn may lúc đấy không có bỏ ngươi đi. Vân Vi Minh cười, có phải là được hời lớn rồi không? Đâu chỉ vậy, nàng thấy mình dường như đang ngồi trên núi vàng rồi, sờ sờ cằm cười hỏi hắn. Tiểu Nguyên Bảo, ngươi xem, ta cứu ngươi một mạng, ngươi dự định lấy gì báo đáp ta đây? Hắn đến gần nàng, khom lưng đối mặt với nàng, rất gần, thấp giọng nói. Ơn cứu mạng, không thể không báo, không thể lấy gì hơn ngoài lấy thân báo đáp. Cái đó, ta cũng không phải có ý này. Ai dám để hoàng đế lấy thân báo đáp chứ, ngươi cho ta chút bạc là được rồi. Ta không có bạc, chỉ có tấm thân này thôi. Ánh mắt hắn nhìn nàng nóng bỏng vô cùng, khiến nàng gần như không chống đỡ nổi nữa, lập tức lùi hai bước quay mặt sang hướng khác đáp. Vậy ta không cần nữa. Hắn lại từng bước ép sát tới, không thể không cần được, ta đã là người của nàng rồi. Lâm Phương Châu cảm thấy hắn hiện tại có chút nguy hiểm, nàng xoay người định bỏ chạy, vừa cười hi hi nói với hắn. Ngươi đừng qua đây, ngươi qua đây ta liền báo quan. Hắn nghe xong càng táo tợn hơn, tiến tới ôm lấy nàng, thong thả cười trầm thấp. Nàng quên rồi, quan phủ là nhà ta mở. Lâm Phương Châu, thật đúng là, y bốc chủ yên, nét, hắn cúi đầu hôn vành tai nàng, nàng bị hắn hôn tới mức thân thể nóng bừng, nghiêng đầu né tránh hắn, nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyên Bảo, ngươi có ý gì? Ý của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn như có chút tức giận, cắn nhẹ lên tai tỏ ý trừng phạt nàng, thân thể nàng run rẩy, hắn lại nhỏ giọng tiếp. Phương Châu thì chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không? Ngươi là hoàng đế, chúng ta sao có thể ở bên nhau? Nàng xoắn xuýt cho mày, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Ta, hay ngươi để ta làm tổng quản đại nội đi? Hắn nhắm mắt cắn răng gằn giọng. Lâm Phương Châu, nàng muốn chọc ta tức chết mới hài lòng phải không? Ta là hoàng đế, nàng đương nhiên phải là hoàng hậu. Ha ha ha, ngươi đừng có nói đùa nữa, ta như vậy mà làm hoàng hậu. Ha ha, nàng cười lắc đầu như trống bỏi, thấy sắc mặt hắn dần trầm xuống, nàng thu hồi nụ cười lại cẩn thận nhìn hắn. Ngươi không phải là thực sự nghiêm túc đó chứ? Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lâm Phương Châu, nàng nói thật cho ta, nàng từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới tương lai của ta với nàng đúng không? Ta, nàng không biết nên trả lời hắn như thế nào, đành cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Thái độ của nàng khiến ngực hắn quặn đau khó nhịn, hắn gằn từng chữ, hỏi ra câu hỏi hắn không dám hỏi nhưng hiện tại không thể không hỏi. Nàng, có phải là cho tới bây giờ chưa từng thích ta? Chấm chấm, nàng tâm loạn như ma cúi đầu không nói gì. Nàng cứ cúi đầu như vậy, hắn cứ nhìn nàng như vậy, hai người tựa như pho tượng không hề có cử động nào, trầm mặc một lúc lâu. Cho tới khi trời tối, hắn thở dài, nhẹ giọng nói. Nàng cho dù là chỉ để lừa gạt ta cũng được mà. Ta, cổ họng nàng nghẹn lại, khổ sở tới mức muốn rơi lệ. Ta không nên thích ngươi. Nàng ngẩng mạnh đầu lên, đỏ giọng nói. Thế nhưng hắn đã đi xa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyên Bảo mấy ngày liên tiếp chưa từng xuất hiện. Nàng biết hắn như vậy chính là tức giận rồi. Nàng cũng buồn bã theo, cũng không muốn ra ngoài chơi, chỉ sai Hàn Miêu Miêu mua thật nhiều bảng chữ cách, còn có văn phòng tứ bảo, bế quan ở nhà luyện chữ. Hàn Miêu Miêu rất khó hiểu, công tử, vì sao phải luyện chữ? Nàng bày ra biểu tình cao thâm, đột nhiên muốn làm một người có nội hàm, thập thất cả kinh tới mức suýt thì rơi cằm xuống đất. Mắt thấy chủ tớ nàng vừa mài mực vừa bày giấy, bộ dạng nghiêm túc thoạt nhìn thật đáng sợ. Lâm Phương Châu nắm chặt bút lông, ở trên giấy viết một chữ, Lâm, thập thất cảm giác muốn đôi mắt luôn rồi, Hàn Nghiêu Nghiêu lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Công tử viết chữ đẹp quá, hắn không ngờ Hàn Nghiêu Nghiêu lại giả dối như vậy đấy. Lâm Phương Châu viết được hai chữ liền không nhịn được vỗ bàn. Bên ngoài ve kêu ồn quá đi, Hàn Nghiêu Nghiêu đáp, vậy để thập thất bay lên bắt hết ve đi, thập thất cảm thấy mình thật vô tội, tại sao lại là ta? Chấm, ngươi giỏi trèo cây, hắn ngẫm lại giữa việc nhìn Lâm công tử viết chữ, và trèo cây bắt ve, một chút, sau cùng chọn vế sau. Chạng vạng, Hàn Nghiêu Nghiêu xách theo một chiếc bình ra vườn đào bới, nàng nhìn thấy có một lỗ nhỏ lập tức đào lên, thập thất tò mò nên cũng đi theo sau đuôi nàng ta, thấy nàng ta đào được nhiều nhộng ve vô cùng, hắn hỏi. Ngươi đào cái này làm gì vậy? Những con nhộng này qua ngày mai sẽ biến thành ve, như vậy sẽ gây ồn ào ảnh hưởng tới công tử luyện chữ. Ta đào bọn nó lên, ngày mai công tử sẽ được yên tĩnh hơn. Thực thông minh, hắn vuốt cằm, khen ngợi nàng ấy. Nàng tìm vài vòng, đào được hơn nửa bình nhộng ve thập thất thấy nàng định kết thúc thì hỏi. Nhộng ve này vứt đi đâu? Để ta đi cho, vứt, sao lại vứt, sao lại không vứt? Nàng đem nhộng ve đi rửa sạch, bắc nồi nhóm bếp, sau đó cho nhộng ve vào chảo dầu, xèo, chảo dầu sôi trào lên, rất nhanh một tầng xác nhộng teo lại nổi lên mặt dầu. Thập thất hết hồn, đơn giản, dứt khoát quá, hung, tàn, rồi. Nàng cầm vá vớt nhộng ve từ trong chảo ra, để nguội một lúc rồi lấy tay cầm một con lên, cắt một cái. Ngon quá, thập thất, nàng thấy hắn ngây ra như phỗng thì rất khó hiểu. Ngươi làm sao vậy, được lắm, đủ tàn nhẫn mà. Nàng có chút không thích nghe, ngươi còn giết người rồi đấy thôi. Ta đây chỉ giết mấy con tiểu trùng này cũng tính là tàn nhẫn ư. Ta không phải có ý đó. Hắn cảm thấy da đầu mình tê dại, nhịn không được hỏi. Cái này cũng có thể ăn ư? Ừ, nếm thử không? Không. Hắn vội vàng lắc đầu. Nàng cũng không để ý tới hắn nữa, chuyên tâm vùi đầu vào ăn. Hắn thấy nàng ăn ngon như đang mỹ thực gì đó thì hết sắc tò mò, hỏi nàng. Ăn ngon lắm sao? Vô cùng ngon, người nếm thử đi, này. Ta không, nếm thử, nàng bỏ vào miệng hắn một con. Hắn thực sự rất tò mò, nhịn không được cắn một cái, dãy dụa thưởng thức một phen, sau đó, lại nuốt một ngụm. Bất chi bất giác ăn xong rồi, hắn lặng lẽ cầm lên thêm một con nữa. Vừa ăn hắn vừa bi thương trong lòng, hắn đã không còn là hắn của trước kia nữa rồi. Cảm giác chính mình bây giờ trở nên thật xa lạ, thật đáng sợ. Lại qua tiếp hai ngày, Vân Vi Minh tới phủ của Lâm Phương Châu, vào tới sân viện đã nhìn thấy Thập Thất cùng Hàn Nghiêu Nghiêu đang chơi cờ tướng, Thập Thất vừa vặn thắng một ván. Ta thắng rồi, đưa đây, nói rồi đưa tay ra trước mặt Hàn Nghiêu Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vi Minh chỉ nghĩ bọn họ đang cược tiền mà thôi, không ngờ lại thấy Hàn Nghiêu Nghiêu lấy ra từ trong chén trà một con nhộng ve đặt vào tay Thập Thất. Vân Vi Minh, hắn đem nhộng ve thu vào tách trà của mình, sau đó tiếp tục bày cờ. Nào đánh tiếp, không chơi nữa, ta sắp thua hết sạch rồi. Không sao, ta cho ngươi mượn. Hàn Nghiêu Nghiêu tựa hồ như có điểm xoắn xuýt, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Vi Minh, vội vàng đứng dậy nói. Quan gia, Thập Thất cười ha hả. Không chơi nữa thì không chơi nữa, mượn cớ làm gì? Hắn vừa nói vừa lơ đang quay đầu qua, nhìn thấy Vân Vi Minh thì hoảng hốt quỳ xuống hô. Quan gia, hắn thầm nghĩ quả là cấm trung thị vệ tốt, từ ngày theo Lâm Phương Châu càng ngày càng không đứng đắn rồi. Người kia quả thực như là có độc, vừa nghĩ tới nàng, lòng hắn lại bắt đầu co rút đau đớn. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, công tử nhà các ngươi đâu? Công tử đang ở trong phòng ngủ, luyện chữ. Hắn cho là mình nghe lầm rồi. Cái gì cơ, luyện chữ, hắn hiếu kỳ Lâm Phương Châu đột nhiên thay đổi tính tình, hắn để mọi người ở bên ngoài, một mình bước vào phòng ngủ của nàng, quả thực thấy nàng đang luyện chữ. Phủ của Lâm Phương Châu không có thư phòng, lúc này trước cửa sổ trong phòng ngủ bày thêm một cái án thư. Nàng mặc một thân nhu váy màu hồng cánh sen, tóc buộc hờ tùy ý, không châm cài cũng không trang điểm, cứ để như vậy thế nhưng hắn lại thấy nàng như vậy có vẻ phong tình tự nhiên, đặc biệt nhìn vô cùng xinh đẹp. Hắn cảm thấy bản thân mình hết thuốc chữa rồi. Nàng nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là Hàn Nghiêu Nghiêu tới cũng không ngẩng đầu lên, nói. Nghiêu Nghiêu, lấy quạt tới cho ta đi. Nghiêu Nghiêu, không đưa quạt cho nàng, mà mở quạt ra bắt đầu quạt cho nàng. Ngoan quá ta, chấm, một trận gió mát thổi tới khiến nàng vô cùng hưởng thu, vặn vặn cổ. Nghiêu Nghiêu xoa bóp vai cho ta đi. Nghiêu Nghiêu, buông quạt ra, đi tới nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng, lại nói. Thoải mái không? Ừ, nghe thấy thanh âm sai sai, nàng đột nhiên mở to mắt nhìn lại trống phải đôi mắt đầy ý cười của Tiểu Nguyên Bảo. Khụ, ngươi sao lại tới đây? Ta không thể tới sao? Hắn hỏi ngược lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu xem chữ nàng viết. Nàng nhỏ giọng nói, ta còn tưởng ngươi vẫn đang tức giận đó. Ta nào có nhỏ nhen như vậy? Hắn lật nhìn từng chữ nàng viết hỏi, sao đột nhiên lại muốn luyện chữ? Chính là muốn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến chữ cuối cùng thì không thể nghe được nữa. Chữ của nàng rất khó nhìn nàng vẫn tự biết, thường ngày cũng không cảm thấy có vấn đề gì, lúc này bị hắn nhìn thấy thì có chút lúng túng, nhanh tay đoạt lại, ném qua một bên. Hắn nghi hoặc nhìn nàng, cẩn thận hỏi, tức giận sao, không có, nàng lắc đầu, người đứng xa ra một chút đi, ta muốn luyện chữ. Nàng cứ luyện đi, ta chỉ nhìn thôi. Hắn nhìn như vậy khiến nàng không thể tập trung được, cũng không biết chính mình đang viết gì nữa. Hắn lại đột nhiên lên tiếng, tư thế cầm bút của nàng sai rồi, như vậy sao viết được? Ai cần ngươi lo, ta không lo thì ai lo? Hắn lại càng ngồi gần lại, tay phải vòng qua vai nàng, cầm lấy tay phải của nàng. làm theo ta, chấm, khoảng cách quá gần, nàng cảm thấy sau lưng mình đều dán lên ngực hắn rồi, mùa hè y phục vốn mỏng, cách một lớp y phục nàng có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ của hắn, trên mặt bắt đầu khô nóng, dần dần xấu hổ đỏ bừng mặt. Hắn cúi đầu nhìn nàng, cố ý hỏi, nóng sao, không nóng, ngươi cách xa một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn với qua cầm lấy chiếc quạt ở một bên, mở ra quạt cho nàng. Để ta quạt cho tỷ tỷ. Nói rồi một bên dạy nàng viết một bên quạt cho nàng. Lâm Phương Châu vô cùng bất đắc dĩ, ngẩng đầu qua liếc hắn. Chỉ là một ánh mắt oán trách nhưng lại khiến lòng hắn dâng lên một cỗ xúc động, đầu óc nóng lên, cúi đầu hôn nàng. Nàng nghĩ bọn họ không nên như vậy, nàng muốn đẩy hắn ra, hắn nhanh chóng chế trụ cổ tay nàng đành bất lực. Hắn lại kéo nàng ôm vào lòng, đè xuống ót nàng, hôn nàng, công thành đoạt đất. Lâm Phương Châu thở hổn hển, tiểu tiểu nguyên bảo, ngươi đừng như vậy. Tay hắn đi xuống, vỗ về trên lưng nàng, một bên hôn nàng, một bên lẩm bẩm. Ta thích nàng, Lâm Phương Châu, ta rất thích nàng, cầu xin nàng cũng thích ta một chút thôi, được không? Chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. Tiểu Nguyên bảo, lòng nàng dâng lên chua xót, hắn lại hôn nàng, rồi chợt ôm ngang nàng lên, đi tới bên giường. Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không cự tuyệt hắn. Bởi vì, nàng cũng thích hắn. Rất thích hắn, hắn buông nàng xuống, không đợi nàng đứng dậy liền nhanh chóng đè lên nàng đỡ vai hắn, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Hắn hôn nàng vừa vội vừa nhanh, nàng có chút không theo kịp, trong đầu hỗn loạn thành một đoàn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, hắn rất nhanh lột S4 trên y phục của hai người, ban ngày ban mặt lại ở trước mắt một người nam nhân cười sạch sẽ, dù cho nàng là một kẻ lưu manh lúc này đây cũng thẹn thùng vô cùng, bụng mặt không dám nhìn hắn. Hắn khẽ cười cúi đầu tiếp tục hôn nàng, một đường hôn xuống phía dưới, đem nàng biến thành một bãi nước xuân. Sau đó hắn lại tiến lên kéo người nàng vào lòng, ở bên tai nàng hạ giọng cười. Tỷ tỷ thật dâm đãng, ngươi câm miệng cho ta, phóng túng thành như vậy, nàng nói, ở phía sau sờ soạng, nắm chặt hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vội vã xin tha, tỷ tỷ ta sai rồi, là ta dâm đãng, ta chỉ dâm đãng cho mình tỷ tỷ xem. Lâm Phương Châu nghe vậy buông hắn ra. Hắn một tay ôm eo nàng, một bên cọ cọ mặt nàng. Tỷ tỷ ta vào, được không? Hai người đều không có kinh nghiệm, hắn rất sợ làm nàng đau, vì vậy hết sức cẩn thận, quá trình có chút gian nan. Lâm Phương Châu chảy mồ hôi, nắm chặt lấy khăn trải giường, híp mắt thở dốc. Đau, đau quá, người đi ra ngoài đi. Đừng nhúc nhích. Hắn cũng chảy đầy mồ hôi, mặc dù vô cùng dày vò nhưng vẫn chịu đựng được, một bên vân vê nàng, một bên dỗ dành. Được ta không động tỷ tỷ bảo ta động ta mới động. Cảm thấy cơn đau dịu đi một chút nàng oán trách. Ngươi thật lớn quá, hắn cúi đầu thơm nàng từng cái cười đáp. Lớn như vậy cũng bị tỷ tỷ ăn sạch tỷ tỷ thật lợi hại. Tỷ tỷ ta khó chịu lắm, ngươi động một chút nàng cảm thấy tư vị đó quá phức tạp. Không được tự nhiên, cảm thấy thẹn kích thích khát vọng. Nàng híp mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, trong mắt hắn đầy ánh sáng nóng rực như là lang sói, nhưng lại cũng si ngốc mê luyến nhìn nàng. Ánh mắt nóng bỏng của hắn lần nữa gợi lên cỗ nhiệt trên thân thể nàng không nhịn được giơ lên vòng quanh hông hắn. Hắn không dám động quá mạnh, ôn ôn nhu nhu như xuân thủy vậy. Nàng chợt nâng giọng lên một tiếng, hắn lại càng thêm hoảng sợ, đau lắm sao, không phải, nơi vừa rồi đó, ngươi lại động một chút đi. Hắn nở nụ cười, tuân mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phương Châu cứ như vậy trầm luân trong hoan ái, lên xuống, gần như quên mất bản thân mình đang ở đâu rồi. Nàng nghe thấy hắn nói bên tai nàng, tỷ tỷ ta thích nàng, ta thích nàng, ta thích nàng. Nàng có thích ta không, tỷ tỷ, ta cũng thích ngươi, hu hu hu, ta rất thích ngươi. Cách chương.